Pokemon Kaito Izumi, chương 573, thiếu đánh sao? Góc truyện audio.com. Thời gian trước khi thi đấu vẫn còn 2 ngày. Kaito liền cùng với Shiratori đi tới trung tâm Pokemon, nghỉ ngơi một chút sau chuyến bay dài. Bên trong hòn đảo của Battle Frontier này, cảm giác như mọi người đều không phải là kẻ tầm thường. Từng căn kiến trúc đều được xây dựng rất độc đáo, mang theo hơi thở có chút cổ xưa lại pha lẫn với kiểu cách hiện đại. Nơi này, thật đặc biệt, Kaito quan sát xung quanh, khó khăn phun ra một câu nhận xét, mặc dù trước đây cũng không như vậy, có điều theo thời gian trôi qua, những người bình thường ít nhiều đều đã chuyển đi. Shiratori gật đầu trả lời, có chuyện gì sao? Kaito nghi hoặc quay đầu lại hỏi, không hẳn. Chỉ là Scott vận động mọi người mà thôi. Tuy nói rằng The Battle Frontier được tổ chức rất quy củ, và hiếm khi có trường hợp ngoài dự kiến diễn ra, tuy nhiên lại không phải hoàn toàn an toàn. Shiratori hơi chút nhớ lại nói, đấy là lựa chọn thông minh à, ta có thể ngửi được rất nhiều mùi thần thú còn đọng lại nơi đây. Nếu như gặp phải thiên địch Pokemon, có lẽ sẽ có một trận bạo động tại đây. Zorua nhúc nhích cái mũi đánh giá, sau đấy cười hắc hắc nhận xét. Vậy ra đây cũng là lý do mà không phải bất cứ trận đấu nào đều có thể diễn ra ở Battle Tower sao? Kaito hiểu rõ nhìn Shiratori nói. Đúng vậy, một trong các lý do à, Shiratori mỉm cười trả lời. Bọn họ nói chuyện một chạp, không biết từ khi nào đã đi tới trước cửa trung tâm Pokemon tại hòn đảo nhỏ. Có điều người phụ trách chữa trị ở đây không phải là y tá Joy. Xem ra kể cả y tá Joy cũng đã rời đi, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng gì lắm đối với cậu. Kaito liền đi tới quầy đăng ký nói, phiền phức cho chúng ta hai căn phòng trống, cậu như thường lệ đưa tới Pokédex. Có điều cô gái trước mặt lại không đón nhận, biểu cảm khó hiểu của Kaito và Shiratori lộ rõ trên mặt. Cô gái đứng ở quầy tiếp tân mới cười khổ nói. Hai người là người từ bên ngoài mới đến sao? À, vâng, Shiratori lúc này cũng đi tới bên cạnh Kaito. Gật đầu nói, xin chào, ta là Mayua, y tá chăm sóc Pokemon tại đây. Hiện tại Battle Tower đang trong giai đoạn chuẩn bị đón nhận khiêu chiến giả mức độ khó nhất. Các trận đấu khiêu chiến gần đây đều bị hoãn lại. Người không được cấp phép sẽ không thể ở lại trung tâm Pokemon. Mayua chị gái lập tức ngại ngùng giải thích. Ra đó là lý do mà đối phương không nhận Pokédex của cậu. Có điều Kaito thân là người khiêu chiến giải đấu lần này, đối phương cũng không nhận ra sao. Thêm cả bên cạnh là điều phối viên đứng đầu địa khu Hoen. Danh tiếng hẳn là cũng không nhỏ đi. Kaito liếc mắt nhìn sang phía Shiratori. Hai người lúc này cũng để ý tới có một vài ánh mắt đang hướng về phía bọn cậu. Bên trong đấy tràn đầy ánh mắt tò mò, hiếu kỳ, cùng với một vài ánh mắt khinh thường, một vài ánh mắt lại có vẻ suy tư. Dù sao mà nói, ở trong thời gian nhạy cảm này, đúng lúc xuất hiện ở Battle Tower, xác suất rất cao đều không phải là người tầm thường. Như vậy sao? Điều đó cũng có nghĩa là bất cứ nơi nào tại bên trong Battle Tower đều không cho phép trụ lại nếu không có cấp phép ư, Shiratori mỉm cười thân thiện hỏi. Đúng vậy, Mayua gật đầu trả lời. Như vậy cấp phép lấy được thế nào? Shiratori hỏi, vượt qua khiêu chiến ở địa chỉ này. Đấu trường Pokemon, tại đây các ngươi sẽ nhận được khiêu chiến 3v3. Chiến thắng sẽ được cấp phép ở lại. Mayua không có phàn nàn mà tiếp tục trả lời. Một nơi thi đấu bên ngoài Battle Tower sao? Kaito hơi ngạc nhiên nói. Xem ra cậu đúng là lần đầu tới đây à. Bên ngoài Battle Tower vẫn là có rất nhiều sân đấu để mọi người luận bàn với nhau. Một vài đạo quán tự mở cũng xuất hiện khắp nơi. Mặc dù không được liên minh thừa nhận nhưng nếu khiêu chiến lại có độ khó không nhỏ. Mayua nói ra những đặc sắc ở trên hòn đảo. Nghe vậy, Kaito bên trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Cậu nhìn sang bên cạnh Shiratori. Cô ấy ngược lại không bất ngờ. chỉ là lần đầu tiên cô nghe thấy có vụ phải được cấp phép trong thời gian diễn ra giải đấu Battle Frontier mức độ gâu đấy. Kaito, trước tiên thuê phòng đi, sau đấy chúng ta lại đi xem đấu trường Pokemon sau cũng được. Shiratori cảm giác cả người toan nhức, chỉ muốn đi tắm trước rồi đánh một giấc ngủ cái đã. Mai Úa ngạc nhiên nhìn sang Shiratori, vừa rồi rõ ràng là cô mới giải thích rõ ràng như vậy. Có điều ngay sau đấy không gian xung quanh bọn họ được bao phủ một bức tường vô hình. Giống như người ngoài không còn nghe được bên trong đang nói gì nữa. Chấm, Kaito lần nữa đưa tới Pokédex và nói. Ta là người khiêu chiến giải đấu lần này. Thông tin của Scott có đưa tới. Cô có thể kiểm tra. Cậu cũng hiểu là Shiratori đã mệt mỏi. Như vậy liền nói thẳng một chút. Mai Úa lập tức kinh ngạc nhìn về phía Kaito. Trông đối phương, không phải là hơi quá trẻ tuổi rồi sao? Mặc dù nói Battle Frontier yêu cầu người khiêu chiến không vượt quá 30 tuổi. Nhưng nhìn kiểu gì Kaito cũng mới tầm 16-17 tuổi gì đó. Đó là diện mạo bên ngoài đánh giá. Một người trẻ tuổi như vậy lại đã có thực lực để khiêu chiến những thủ hộ giả toàn lực của Battle Frontier rồi sao? Cậu là Kaito Izumi, Mai Úa không quá xác định mà hỏi lại. Bên phía Scott chỉ để lộ ra mỗi tên của Kaito, ngoại trừ đó ra số tuổi, diện mạo đều được giấu kín, nếu người có tâm chắc hẳn là vẫn có thể dự đoán được. Tuy nhiên cần phải tốn không ít thời gian. Đúng vậy, còn đây là Shiratori, cũng là người giới thiệu ta với giải đấu lần này. Kaito chọc cười nói tên của Shiratori, hiếm khi thấy danh tiếng của một đứng đầu điều phối viên lại trở nên thiếu giá trị như vậy. Shiratori không khỏi trừng mắt nhìn cậu, ở đây hầu như đều là chiến đầu cuồng huấn luyện ra. Không quá khó hiểu nếu bọn họ chẳng để ý tới các giải đấu biểu diễn khác. Mai Úa cầm lấy Pokédex, kiểm tra thông tin xong, quả nhiên là có Scott lưu lại tin nhắn. Lúc này cô mới hai mắt trợn tròn nói, vậy mà thật sự là người khiêu chiến, trẻ tuổi thật đấy. Mai Úa nhịn không được tán thán, có điều công tác trên tay lại làm rất nhanh, hai căn phòng lập tức được cấp ra cho bọn cậu, người xem ở bên ngoài lập tức giật mình. Rõ ràng là Kaito và Shiratori chưa hề đi khiêu chiến để nhận lấy cấp phép. Thế nhưng lại có thể trực tiếp tiến vào trụ luôn ư, đúng lúc này. Một cậu thanh niên trẻ khiêu chiến thất bại thất vọng trở về nhìn lấy cảnh này. Không khỏi nổi quạo lên nói, tại sao bọn họ lại được đặc cách không phải khiêu chiến lấy cấp phép. Cậu thanh niên này chỉ lấy mặt của Mai Úa quát. Rõ ràng là hành động này vô cùng thiếu lễ phép, đồng thời chọc tức cả vị y tá trực thuộc trung tâm Pokemon của hòn đảo. Khuôn mặt của Mai Úa trầm lại, biểu cảm của Shiratori cũng không dễ nhìn, rõ ràng là sắp được nghỉ ngơi rồi, từ đâu ra một tên ngốc lắm chuyện nhảy lên làm phiền. Ôi, thiếu đánh sao, Shiratori lời ít mà hành động nhiều nói. Trên tay đã nhịn không được sờ lên Pokebo tại thắt lưng. Đánh thì đánh, ai sợ ai, cậu thanh niên rõ ràng không sợ hãi. Nhìn sơ qua Shiratori với Kaito còn nhỏ tuổi hơn cậu, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Kaito lập tức lùi lại vài bước, cảm giác có chút ớn lạnh khi thấy Shiratori phát cáu. Mai Úa cũng không có dự định ngăn cản, mặc dù không có lập tức nhận ra Shiratori. Nhưng theo Kaito giới thiệu, Mai Úa vẫn là có ấn tượng với vị điều phối viên hàng đầu này của Hoen. Khiêu chiến với Shiratori, tìm đường chết, cách chương.